Vũ thần chúa tể, chương 2414, khai tộc lập phủ. Góc truyện audio.com. Chấm, là thánh chủ đại nhân. Mảnh thiên địa này thiên địa bản nguyên dường như ẩn núp. Với lại này nhất phiến đại lục, thập phần bí ẩn. Nếu như không phải dị ma đại lục hỗn độn ma xào dẫn dắt chúng ta tới trước, chúng ta căn bản không khả năng phát giác nơi đây. Lăng Lục Lăng cung kính nói, vậy các ngươi ở mảnh này đại lục bên ngoài lưu lại hư không vết tích, còn có thể bảo trì bao lâu? Đại khái 3 năm, thời gian 3 năm, quá ngắn, với lại chúng ta thông qua thiên giới lỗ hở cướp đoạt hạ giới bổn nguyên sự tình, đã bị một ít người có quyết tâm chú ý tới. Mảnh lỗ hở hiện nay cũng ở đây chữa trị, chúng ta đã không có bao nhiêu thời gian. Diệu Diệt phủ chủ trầm tư chốc lát, đạo, như vậy, các ngươi nếu là Tô Quyền thuộc hạ, ta sẽ hạ lệnh huy động mảnh hạ giới khu vực sở hữu đội ngũ, chạy tới các vị đứa, đồng thời để cho Tô Quyền bộ hạ Đông Vũ Ấm tự thân tới trước, hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Đông Vũ Ấm đại nhân, Lăng Lục Lăng bọn họ mừng như điên. Đồng Vũ Ấm đại nhân chính là xuất lĩnh bọn họ hạ giới cướp đoạt thủ lĩnh, chủ yếu phụ trách khu vực này mấy cái bậc trung vị diện. So với thực lực bọn hắn mạnh quá nhiều, chỉ cần Đồng Vũ Ấm đại nhân tới trước, như vậy bắt mảnh đại lục này dễ dàng. Nếu các ngươi thật có thể được thời gian bổn nguyên, xét thấy các ngươi lần này đóng góp, chờ các ngươi trở lại thiên giới, bản thánh chủ quyết định cho các ngươi 1 vạn thượng phẩm thánh tinh khen thưởng. Lại cho các ngươi bên trong phủ danh dự trưởng lão vị trí. Đồng thời, cho phép các ngươi khai tộc lập phủ. Tại Diệu Diệt phủ thành lập được mỗi cái gia tộc. To lớn thân ảnh trực tiếp nói. Danh dự trưởng lão, khai tộc lập phủ. Lăng Lục Lăng cùng mắt người thoáng cái chừng tròn xoe. Danh dự trưởng lão địa vị cao vô cùng. Tại Diệu Diệt phủ trong, đã thuộc về cao tầng, giống như bọn họ như vậy người thường, có thể ở Diệu Diệt phủ đảm nhiệm một cái tiểu quản sự tình cũng đã không sai. Một khi có thể đảm nhiệm phía trên danh dự trưởng lão, đó là chân chính cao tầng. Danh dự trưởng lão không được khảo hạch tu vi, chỉ nhìn mỗi người đối Diệu Diệt phủ đóng góp, mà trở thành danh dự trưởng lão sau. Bọn họ lấy được tài nguyên, có thể để cho bọn họ ung dung bước vào đến tầng thứ cao hơn. Tối trọng yếu là, một khi trở thành danh dự trưởng lão, đang không có phạm sai lầm lớn dưới tình huống, liền Vũ Văn Bác bực này cao tầng, đều không có tư cách nhằm vào bọn họ, càng không cần phải nói còn có khai tộc lập phủ tư cách. Tại Diệu Diệt phủ người đần kia một cái mơ ước không được là có thể thành lập một cái thế gia. Để cho gia tộc của chính mình vĩnh viễn truyền thừa tiếp. Ta Diệu Diệt phủ vinh quang. Là do vô số các đệ tử cố gắng thông qua mới cống hiến ra đến. Hy vọng các ngươi ngàn vạn lần không nên để cho bổn phủ chủ thất vọng. To lớn thân ảnh nói ra. Nếu như không phải hắn tu vi quá mạnh. Không cách nào hạ giới. Lại thêm hắn đối hạ giới động tác đã bị một ít người cho để mắt tới. Hắn chỉ sợ sớm đã phái ra bộ hạ tất cả cao thủ. Chỉ là nhất cái thời gian bổn nguyên. Cũng đủ để cho hắn cái này thánh chủ đều điên cuồng. Thánh chủ đại nhân yên tâm. Chúng ta thân là Diệu Diệt phủ đệ tử. Nguyện ý vì Diệu Diệt phủ vinh quang đi chiến đấu. Liều mạng cũng phải hoàn thành thánh chủ đại nhân nhiệm vụ. Lăng Lục Lăng đám người lớn tiếng nói. Rất tốt, Đồng Vũ Ấm bọn họ sẽ mau chóng chạy tới. Thế nhưng, dùng tốc độ bọn họ, nhanh nhất cũng muốn nhất thời gian 2 năm. Này trước, mảnh đại lục này liền dựa vào các ngươi. Minh Bạch, Thánh Chủ Đại Nhân yên tâm. Mảnh đại lục này tuy là thần bí, thế nhưng cao nhất thực lực cũng liền sơ nhập thánh cảnh. Ta nhóm mấy người này thì có khả năng chinh phục cả phiến đại lục. Chúng ta nhất định sẽ không cô phụ đại nhân ngài kỳ vọng. Lăng Lục Lăng kích động nói. Vù vù, lúc này, Ngọc bài lóe lên, ngọc bài bên cạnh mấy khỏa phẩm chất cao thánh tinh, cũng không ngừng cho tối lại. Dễ nhận thấy năng lượng đã tiêu hao đến sau cùng. Rất tốt, bổn phủ chủ chờ các ngươi tin tức tốt, chờ các ngươi ngày trở về. Bổn phủ chủ đem tự mình làm các ngươi thụ dư danh dự trưởng lão chức. Ba, mấy khỏa thánh tinh ào ào nổ lên. Ngọc bài cũng nhanh chóng ảm đạm xuống, biến thành màu xám trắng, triệt để mất đi linh khí. Oanh, đại trận vỡ ra, vòng xoáy màu đen thoáng cái biến mất, quang mạc cũng tiêu tán theo. Vượt giới đưa tin đại trận triệt để bị phá hủy, quang mạc biến mất. Lăng Lục Lăng đám người rất lâu lâu đắm chìm trong trước kích động cùng trong rung động. Ha ha, chợt mấy người đều cười ha hà. Phiếm hồng con mắt tràn đầy kích động quang mang. Mảnh đại lục này giá trị cực lớn, nhưng ta cùng tại thiên giới chung quy quá yếu. Lớn như vậy lợi ích, chúng ta căn bản là không có cách xử lý tốt. Mà bây giờ, ha ha, ta đến tương lai chính là bên trong phủ địa vị cao cao tại thượng danh dự trưởng lão. Khai tộc lập phủ, đây chính là ta cả đời mộng tưởng. Tu thành trạch đám người vừa khóc vừa cười, mỗi cái điên cuồng vạn phần. Thần cấm chi địa, quay đầu nhìn về phía thần cấm chi địa. Lăng Lục Lăng đám người hai mắt trước đó chưa từng có sáng. Đi, đi này thần cấm chi địa. Đồng Vũ Ấm đại nhân bọn họ còn rất dài thời gian mới có thể đến. Chúng ta trước vào xem nơi này đến có bảo vật gì. Nói không chừng, cùng Đồng Vũ Ấm đại nhân đến lúc tới sau, chúng ta đã đem mảnh đại lục này bảo vật triệt để thu tập. Thậm chí tìm được có thể làm chúng ta đột phá bảo vật cũng không nhất định. Đi, một đám người kích động vạn phần, lập tức nắm lên Thượng Quan Hy Nhi. Một lần nữa tiến vào thần cấm chi địa bên trong. Siêu siêu siêu, lần này, bọn họ buông ra lòng can đảm. Hoàn toàn không có, có nỗi lo về sau. Mà ở Lăng Lục Lăng các nàng sau khi biến mất không bao lâu. Vù vù một tiếng, thần cấm chi địa hư không đột nhiên vỡ ra đến. Nhất đạo thân mặc trường bào màu đen thân ảnh tuyệt mỹ từ trong đi tới. Trên thân tản ra lạnh lùng khí tức, bởi vì vượt giới đưa tin đại trận đã mất đi công hiệu. Lăng Lục Lăng bọn họ lười nhác nữa thu. Ở tại chỗ này, chỉ cần chờ Đông Vũ Ấm đại nhân đến, tự nhiên có khả năng lần thứ hai mở ra. Mà đại trận này, tự nhiên cũng liền rơi vào Trần Tư Tư trong mắt. Hà, mảnh này đại trận, Trần Tư Tư đến xem đến phía dưới hủy hoại vượt giới đưa tin đại trận. Khí sắc tức khắc biến. Nàng không phải là đồ ngốc, tự nhiên có thể cảm nhận được đại trận này đáng sợ. Hô, nàng hạ xuống tới, tỉ mỉ quan sát đại trận, càng xem càng là kinh hãi. Lấy tu vi, vậy mà không cách nào thấy rõ đại trận này tạo nghệ. Với lại, này phía trên đại trận còn lưu lại một cổ khí tức đáng sợ, hơi tiêu tán. Điều này nói rõ đại trận này đóng thời gian cũng không lâu. Chẳng lẽ có cao thủ tiến vào thần cấm chi địa trong? Nhưng cuối cùng là ai có thể bố trí ra bực này đại trận đến? Trần Tư Tư ánh mắt lập lòe lãnh mang. Một lát sau, nàng thân hình thoát một cái, trực tiếp bước vào thần cấm chi địa bên trong. Mà ở Trần Tư Tư sau khi biến mất không bao lâu, bá, nhất đạo thân xuyên đấu bồng màu đen thân ảnh cũng xuất hiện ở nơi này. Vù vù, trong tay nàng xuất hiện một cái hắc sắc viên cầu. Viên cầu toát ra từng đạo hồn quang, hơi tỏa sáng, thật là Tư Tư khí tức. Tư Tư trước đây không phải tiến nhập Uyên Ma bí cảnh thất tung sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không đúng, nơi này còn có tỷ tỷ khí tức. Thượng Quan Hy Nhi, nàng làm sao cũng ở nơi đây? Này hắc y nhân, lại là Huyễn Ma Tông chủ Thượng Quan Uyển Nhi. Cảm thụ được nơi này khí tức, trong ánh mắt nổ bắn ra lãnh mang. Ngẩng đầu nhìn mắt thần cấm chi địa. Huyễn Ma Tông chủ do dự một chút, cũng lắc mình tiến nhập trong. Cách chương.